Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ba quỷ, có cái này chữ vật giới chỉ, Đoạn Lăng Phong phát hiện làm việc đều so trước kia thuận tiện nhiều. Đặc biệt là tại cái này Phong Diệp Lâm bên trong săn yêu thú. Một số yêu thú da lông cốt cách hắn đều phóng tới trong nhẫn chứa đồ. Dạng này cũng không cần mang theo một cái ba lô, chỉ có thể chọn lựa một số đáng tiền đồ, vật. Hiện tại trực tiếp đem những này yêu thú xác chết đều đưa đến chữ vật giới chỉ bên trong. Cái này chữ vật giới chỉ có thể là đồ tốt. Một số yêu thú thi thể để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Thời gian ngắn bất động, có thể bảo trì nhục thân bất hủ. Thứ này có thể rất tốt yêu thú xác chết. Có cái này chữ vật giới chỉ. Đoạn Lăng Phong cũng không cần ra Phong Diệp Lâm. Trực tiếp tại Phong Diệp Lâm bên trong liệp sát yêu thú trợ hắn thăng cấp nhanh chóng. Còn những này yêu thú xác chết. Chờ ra ngoài thời điểm đang nghĩ biện pháp bán ra tốt. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn có thể không thiếu tiền. Nhặt được chữ vật giới chỉ. Đoạn Lăng Phong hướng về phía trong động phủ giường đá chỗ bồ đoàn vị trí bên trên bái ba bái. Cũng coi là một phen cảm tạ. Tiếp lấy liền ra cái này hàn đám. Trước đó Đoạn Lăng Phong hắn vẫn không cảm giác được đến làm sao lạnh. Thế nhưng là tại gia này hàn đàm về sau. Đoạn Lăng Phong đông lạnh run lẩy bẩy. Hắn hòa hoãn một hồi lâu mới trở lại kinh tới. Tay vuốt ve lấy này khủng ngạc thi thể. Đoạn Lăng Phong tâm niệm nhất động liền đem này khủng ngạc thi thể thu nhập đến chữ vật giới chỉ. Bên trong, liền là trước kia Đoạn Lăng Phong liệp sát một số yêu thú xác chết trọng yếu bộ kiện. Còn có trên thân ngân phiếu. Còn có tại Đoạn Thị ngân hàng tư nhân vơ vét đến thiên tài địa bảo. Đều muốn nó thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong. Được bảo bối, Đoạn Lăng Phong thường xuyên vuốt ve này chữ vật giới chỉ. Không làm gì liền đem này quyển gia cừu lấy ra xem chừng. Cái này quyển gia cừu trúng thầu chú địa hình. Đoạn Lăng Phong tìm tòi lượt trong đầu sở hữu trí nhớ. Cũng không nghĩ tới xứng đôi địa phương. Nhưng Đoạn Lăng Phong hắn tin tưởng vững chắc. Trên bản đồ này ghi chép địa phương. Tuyệt đối là một chỗ tàng bảo chi địa. Còn cái kia màu đen hòn đá. Đoạn Lăng Phong cảm giác thứ này không đơn giản. Cụ thể là nơi nào không đơn giản. Hắn lại nói không nên lời một cái như thế về sau. Chỉ có thể phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong hảo hảo siêu tầm. Sắc trời dần dần tối. Đoạn Lăng Phong cũng không có ra Phong Diệp Lâm. Mà chính là đợi tại Phong Diệp Lâm ngủ ngoài trời một đêm. Hắn chuẩn bị tại cái này Phong Diệp Lâm trúng qua đêm. Ngày mai tại liệp sát một nhóm yêu thú. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Đoạn Lăng Phong tại trên một cây đại thụ mơ màng tỉnh lại. Ngủ một đêm, tinh thần hắn 10 phần. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, Đoạn Lăng Phong cũng là đến hệ thống trong thương thành mua sắm kinh nghiệm đan tu luyện. Đoạn Lăng Phong hoa 30 vạn đồng tệ mua sắm 20 khỏa kinh nghiệm đan. 200 khỏa ít kinh nghiệm đan. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền điểm kích sử dụng. Trong nháy mắt liền nhiều 4 vạn điểm kinh nghiệm. Cũng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp, chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 237.8500 đồng tệ đẳng cấp, thập tư cấp điểm kinh nghiệm, 31.050/50.000 nhân vật cảnh giới, luyện cốt cảnh tứ trọng luyện cốt cảnh trung kỳ công pháp, không vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp sơ khuy môn kính vũ kỹ độ thuần thục, 650/10.000 đăng đường nhập thất đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Qua một đêm, Đoạn Lăng Phong nhân vật đẳng cấp liền thăng một cấp. Ngày mai, là hắn có thể đột phá luyện cốt cảnh ngũ trọng. Chỉ cần đăng cho hắn 10 ngày nửa tháng thời gian, là hắn có thể đột phá trúc cơ cảnh. Đúc thành võ đạo căn cơ. Đến lúc đó hắn sẽ so hiện tại càng mạnh. Đột phá luyện cốt tứ trọng. Đi vào luyện cốt cảnh trung kỳ. Đoạn Lăng Phong kinh ngạc phát hiện. Hắn thực lực. Cùng hôm qua so sánh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hắn thực lực tăng lên gấp đôi có thừa. Trước kia hắn nhưng không có dạng này cảm giác. Đoạn Lăng Phong, hắn có một loại cảm giác. Nếu là giờ phút này gặp được này viên phúc, dù là đối phương không có thụ thương, liền là đối phương là toàn thịnh thời kỳ. Đoạn Lăng Phong hắn cũng có thể đem cho xử lý. Thời gian có chút cấp bách. Đoạn Lăng Phong tại Phong Diệp Lâm trong tiếp tục liệp sát yêu thú. Cái này Phong Diệp Lâm trong lợi hại nhất yêu thú cũng là trúc cơ cảnh thực lực yêu thú. Đoạn Lăng Phong chuyển nửa ngày. Hắn đều không có phát hiện một đầu trúc cơ cảnh thực lực yêu thú luyện thủ. Hắn liên tiếp chém giết hơn 10 con yêu thú đều là luyện cốt cảnh yêu thú. Đối với luyện cốt cảnh yêu thú, chỉ cần không phải giống khủng ngạc loại kia luyện cốt cảnh đỉnh phong yêu thú. Những này yêu thú đều không phải là nó địch. Cái này Phong Diệp Lâm là Phong Diệp Thành mấy gia tộc lớn khu săn thú. Hàng năm, Phong Diệp Lâm trong trúc cơ cảnh yêu thú đều sẽ bị trải vuốt một lần. Chỉ để lại luyện cốt, đoán thể cảnh yêu thú cung cấp tộc nhân thí luyện. Đương nhiên, cũng có một chút đi săn tiểu đội tại Phong Diệp Lâm trong liệp sát yêu thú kiếm tiền. Có thể tại Phong Diệp Lâm trong liệp sát yêu thú đi săn tiểu đội. Hoặc là thực lực hơn người. Bọn họ tổ đội đến ma luyện. Hoặc là cũng là một số dân liều mạng. Những người này ở đây Phong Diệp Lâm trong liệp sát yêu thú. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhân vật khách mời một thanh cường đạo. Hội cướp bóc lạc đàn đi săn tiểu đội. Người nói, đầu này sừng hươu là bị người nhất kích mất mạng. Một độc nhãn long đại hán hướng về phía bên. Người đồng bạn trầm giọng hỏi. Hôm qua thời điểm, hắn nghe nói, Phong Diệp Lâm trông đến một cao thủ. Cái này cao thủ tiện tay liền có thể liệp sát đoán thể cảnh đỉnh phong yêu thú. Cái này độc nhãn long hắn liền lên tâm. Lão đại, là nhất kích mất mạng. Người nhìn bốn phía hoạt động dấu vết, cũng không có đại đội nhân mã. Đây là một cái độc hành hiệp. Hắn thực lực khả năng rất không tệ. Cái này sừng hươu đáng tiền nhất cũng là trên đầu nó linh sừng. Bây giờ lại không cánh mà bay. Chỉ để lại thi thể. Điều này nói rõ hắn không có đồng bạn. Cái này sừng hươu thi thể hắn mang không đi. Mắt tam giác trung niên nhân liếm liếm đầu lưỡi. Còn có. Cái này sừng hươu thi thể còn tản ra dư ôn. Hiển nhiên sau khi chết không bao lâu. Cái này thợ săn vừa rời đi không lâu. Chó săn. Cho ta xuất ra ngươi sự tình đến. Nhất định phải tìm tới người này. Độc nhãn đại hán hướng về phía bên người một mang theo khoen. Mũi gầy gò nam tử ra lệnh. Lão đại, yên tâm tốt. Bị ta chó săn để mắt tới người. Hắn trừ chết. Nếu không đừng hòng trốn ra ba chúng ta quỷ đi săn tiểu đội lòng bàn tay. Gọi chó săn nam tử nghe. Vậy cười lạnh một tiếng. Hắn vậy mà run run cái mũi. Như là chó một dạng. Nắm lên một nắm bùn đất ngửi ngửi. Tiếp lấy liền vọt lên phía trước qua. Đi, theo đi lên xem một chút. Hôm nay ta liền muốn nhìn. Là ai lá gan dạng này lớn. Cũng dám một thân một mình đến Phong Diệp Lâm. Độc nhãn đại hán hét lớn một tiếng. Lập tức theo sau. Mắt tam giác kia nam tử thấy thế lập tức đuổi theo. Thật bén nhọn đao pháp. Nhất kích mất mạng. Phong Diệp Lâm trong lúc nào vậy mà đến dạng này cao thủ. Ba quỷ đi săn tiểu đội. Một đường truy tung xuống tới. Để bọn hắn cảm thấy kinh hãi là. Phàm là trên đường gặp được yêu thú này xác chết. Vô luận là đoán thể cảnh vẫn là luyện cốt cảnh yêu thú đều là nhất kích mất mạng. Không có có dư thừa xinh đẹp động tác. Cái này xem xét cũng là một cao thủ. Mà lại tu vi còn không thấp. Lão đại còn phải lại truy sao. Ý tưởng có chút khó giải quyết a, gọi chó săn nam tử. Mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc. Đuổi theo. Làm sao không truy. Cái này lá phong lĩnh là ba người chúng ta địa bàn. Là long ngươi cho ta cuộn lại. Là hổ đến cho ta nằm sấp. Chỉ cần không phải tam đại gia tộc cùng thành chủ phủ người. Hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc nhãn đại hán hử lạnh. Tại cái này Phong Diệp Lâm. Nhưng phàm là không có có thân phận bối cảnh người hóa thành bọn họ vong hồn dưới đao người còn. Thiếu à, chỉ cần đem người này cho xử lý. Chỉ bằng vào trên người hắn đi săn đến yêu thú xác chết siêu tập đến đồ tốt liền đầy đủ bọn họ ăn và ngủ một lúc lâu. Dạng này mua bán mấy tháng không gặp được một lần. Không làm là kẻ ngu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử.